Tu chân giả tại dị thế. Chương 529, ám ma u viêm 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Thành nhìn thấy tình hình thì sắc mặt lập tức biến đổi, hắn lập tức nói với ba người lục tinh đấu tôn của Nhạc gia. Phiền ba vị trưởng lão giúp đỡ cho cự viên tộc giết những ma thú cấp 8 kia càng nhanh càng tốt. Tộc trưởng khách khí rồi. Chúng ta đi, ba vị trưởng lão thực lực lục tinh đấu tôn cất tiếng mỉm cười với Nhạc Thành, sau đó lập tức thả người đánh về phía mấy con ma thú cấp 8 của Hắc Ám Thần Điện. Cường giả lục tinh đấu tôn đối phó với ma thú cấp 8 vậy là quá đủ, nhất là những trưởng lão này có những đấu kỹ rất cao thâm. Vị trưởng lão thực lực lục tinh đấu tôn vây hãm, ba con ma thú cấp 8 trung kỳ của Hắc Ám Thần Điện lập tức không còn chiếm thượng phong nữa. Còn hơi phiền phức, Nhạc Thành nhìn thấy tình hình phe mình vẫn chưa chiếm ưu thế thì sắc mặt hơi biến đổi, nhất là hiện tại mấy nghìn con ma thú cấp 7 đã gào thét tiến tới cạnh hắn. Mặc dù Nhạc Thành không e ngại những con ma thú cấp 7 này, tuy nhiên số lượng con nó rất nhiều, hơn nữa thiên phần tiên trận lại bố trí ở bên ngoài. Lúc này sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử Chân trưởng lão, hai người ra tay đi, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Nhạc Thành do dự một chút cũng không do dự, đó là thất giai hay bát giai ma thú, miễn cho ma thú xâm nhập vào trong đội hình ma thú của Hắc Ám Thần Điện là được. Đại Hắc toàn lực giết, Nhạc Thành cất tiếng nói với bên cạnh, thân ảnh của hắn cũng như chớp mà xoay tròn trên không trung. Âm Dương Kiếm, Nhạc Thành khẽ mỉm cười mà quát nhẹ, từ trong mi tâm của hắn Âm Dương Kiếm đột nhiên bắn ra phát ra những ánh sáng rực rỡ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, một mảng kiếm quang chói mắt xuất hiện, bảy con ma thú từ trên không trung cũng ngã xuống trên mặt đất, thất giai ma thú không thể nào chống lại Âm Dương Kiếm. Ầm ầm ầm, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân hai người cũng đồng loạt đánh ra trường mang, hai con thất giai ma thú đã bị đánh chết. Xoẹt xoẹt, thân thể của đại hắc biến ảo trên không trung, một hắc cầu lớn xuất hiện, vô số sợi dây mây màu xanh bao phủ thất giai ma thú. Chết tiệt Hắc Ám ma thú của ta. Nhìn về phía Yêu Huyên, sắc mặt của Đa Vương thay đổi lớn. Hồi ma, ngươi mau dùng khôi lỗi. Đan Vương bắn một ngọn lửa trong tay ra, thân hình mượn thế mà lui lại. Ầm ầm, ở phía trước từng thanh âm không gian chấn động phát ra, thân hình của hôi ma cũng nhanh chóng lui lại phía sau. Hừ, hôi ma nhìn lên trên không trung, sắc mặt cũng biến đổi lớn, lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nhân hình khôi lỗi, sắc mặt của Hỏa lão hơi biến đổi, năm thân ảnh chính là năm bộ nhân hình khôi lỗi ở trong kết giới, về sau đã bị hôi ma lấy đi, năm bộ đều có thực lực thất tinh đấu tôn, vô cùng lợi hại. Nhân hình khôi lỗi, Nhạc Thành bây giờ cũng đã nhìn thấy hôi ma xuất ra năm bộ nhân hình khôi lỗi, năm bộ này hắn cũng không xa lạ gì. Đi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, hôi ma quát nhẹ một tiếng, năm bộ nhân hình khôi lỗi nhanh chóng đánh về phía trên không. Nhạc Thuần trưởng lão, Nhạc Sử Chân trưởng lão, trước hết hãy đối phó với khôi lỗi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống rồi lập tức nói với Nhạc Sử Chân, đồng thời thủ ấn trong tay của hắn cũng đánh ra, thân thể lóe lên thanh mang, phân thân áo xanh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh người của hắn. Âm Dương Kiếm ám ảnh, góc truyện audio.com, kiếm, chủ thể và phân thân của Nhạc Thành đánh về phía một khối nhân hình khôi lỗi, chủ thể sử dụng Âm Dương Kiếm, phân thân sử dụng ám ảnh kiếm. Két két, từng thanh âm va đập vang lên, những khôi lỗi này thực lực mạnh mẽ vô cùng, độ cứng cũng vô cùng mạnh, muốn đối phó quả không phải là điều dễ dàng. Keng keng, mấy đạo thanh âm truyền ra, bảy thanh âm dương kiếm của Nhạc Thành đã bị nhân hình khôi lỗi kia ngăn cản. Nếu như âm dương kiếm đánh lên trên người của một thất tinh đấu tôn thì hắn chắc hẳn sẽ bị thương nặng, nhưng đánh lên trên người nhân hình khôi lỗi thì ngoại trừ mẻ một mảnh nhỏ chứ không vấn đề gì. Keng keng, phân thân của Nhạc Thành áo xanh cũng bắn ba thanh âm dương kiếm lên trên người một nhân hình khôi lỗi, tuy nhiên vẫn không tạo ra bao nhiêu thương tổn với nó. Ầm ầm, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân hai người mỗi người đều đối phó với một con nhân hình khôi lỗi, thực lực của hai người cùng với nhân hình khôi lỗi đều ngang nhau, một trường của bọn họ đánh lên đánh bay mấy chục thước. Xoẹt, sợi dây màu đen của Đại Hắc cũng tấn công về phía một nhân hình khôi lỗi, sau đó là từng thanh âm va đập, sợi dây của Đại Hắc tạo thành một vòng cung. Mà nhân hình khôi lỗi sau khi bị Đại Hắc hung hăng đánh tới thì bị bay ngược trên không trung về phía sau vài trăm thước. Không thể cùng khôi lỗi ngạnh kháng, cho dù tiêu hao nó cũng sẽ mất không ít thực lực. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, đúng là khôi lỗi, ta nhất định phải dùng linh hồn lực khống chế. Nhạc Thành bỗng dưng xuất hiện một ý tưởng ở trong đầu. Đại Hắc, ngươi hộ pháp giúp ta. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thân thể của hắn trồi lên trên không trung, thủ ấn đánh ra. Xoẹt, hai khối nhân hình khôi lỗi bị Nhạc Thành đánh úp, thân thể của Đại Hắc bao phủ một nhân hình khôi lỗi. Hóa ra là như vậy, khôi lỗi thuật cũng không được tốt lắm. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hắn đã nhìn thấy linh hồn lực lưu lại. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, hai sợi thần thức của Nhạc Thành bắt đầu bắn tới, hai luồng linh hồn lực bắn về phía chính diện của nhân hình khôi lỗi, nhân hình khôi lỗi bỗng nhiên đứng lại, ngay cả con mắt cũng không nhúc nhích. Lúc thần thức của Nhạc Thành xâm nhập cũng dính phải sự phản kích của nhân hình khôi lỗi, nhưng đối với Nhạc Thành, sự phản kháng này là quá yếu ớt. Hai luồng linh hồn lực bắt đầu đấu tranh, một lát sau Nhạc Thành cũng đã khống chế được linh hồn lực còn sót lại. Thủ ấn đánh ra, thần thức của Nhạc Thành liền thu hồi, đồng thời vô thượng chân hỏa cũng ngưng tụ, hai nhân hình khôi lỗi bị rút ra, một chút linh hồn lực đã bị vô thượng chân hỏa đốt cháy sạch sẽ. Đi, thủ ấn Nhạc Thành đánh ra, hắn lập tức mỉm cười quát nhẹ. Có phải như vậy là đơn giản hơn không? Sắc mặt của Nhạc Thành một lần nữa nở ra một nụ cười, thủ ấn của hắn xuất hiện, ba thần thức lập tức chia ra, bao phủ ba nhân hình khôi lỗi. Thần thức của Nhạc Thành xâm nhập, ba nhân hình khôi lỗi kia dừng lại không hề nhúc nhích ở trên không trung. Một lát sau, ba nhân hình khôi lỗi đã bị Nhạc Thành kéo linh hồn lực ra ngoài, chỉ để lại thần thức của hắn ở trong đó. Cách chương.